Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, chương 15, tiền đồ tươi sáng. Lý Khâu cảm giác là như thế. Về phần đến cùng là thật hay không chính bước vào đệ tứ cảnh, còn có đợi nghiệm chứng. Hắn mấy bước đi vào trong viện, một gốc cao vút như đóng trước đại thụ. Đấm ra một quyền, thân cây có chút nhoáng một cái, rơi xuống vài miếng lá cây, nhìn như không có gì. Lý Khâu móc ra đoạn đao, đem thân cây bị đánh trúng địa phương hoàn chỉnh mổ ra, chỉ thấy thân cây mạch lạc từng khúc cắt đứt, giống như là nhận thiên quân trọng thương, hướng bên trong kéo dài chừng nửa thước có thừa. Kinh xuyên da thịt, đau nhức tổn thương tạng phủ, thật là nội kinh đệ tứ cảnh. Đến cái này cảnh giới, võ giả đối với người thường tính sát thương cực tốc lên cao, còn hơn nhiều nanh vuốt sắc bén mãnh thú. Sát liền tổn thương, sát bên liền chết, tuyệt không phải khoa trương. Nhân thể các đại yếu hại bị đánh lên một kích, trừ lập tức chết bất đắc kỳ tử, không có cái thứ hai hạ tràng. Nhân thể tướng đối với đạt tới nội kình đệ tứ cảnh võ giả quá mức yếu ớt, không khác đụng một cái liền nát mỏng sứ. Võ giả ở giữa giao thủ trình độ hung hiểm cũng là thật to gia tăng. Một chiêu chi chênh lệch, mất đi liền đem là tính mệnh. Chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ, cũng không dám khinh thường để một cái phổ thông đệ tứ cảnh võ giả tùy ý đánh lên một chút. Đổi loại thuyết pháp, nội kình đệ tứ cảnh trở lên võ giả đều là cao công thấp phòng, ai cũng không chịu nổi đối phương một chút, chỉ có thể dùng công kích đi đối công kích, dùng nội kình của mình đi làm hao mòn đối phương nội kình. Cho nên nội kình võ giả giao thủ, đầu tiên va chạm đồng dạng không phải tứ chi, mà là nội kình lẫn nhau làm hao mòn xong, mới đến phiên tứ chi va chạm. Bất quá cái này nội kình tiêu ma quá trình rất ngắn cực nhanh, chỉ ở trong một chớp mắt, người thường ở một bên căn bản nhìn không ra cái gì. Đây chính là ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề nhìn môn đạo, nhìn cùng phổ thông người luyện võ giao thủ không có gì khác biệt. Kỳ thực hung hiểm gấp trăm lần, loại tình huống này, nội kình mạnh một phương liền chiếm ưu thế cực lớn. Yếu nội kình bị mạnh nội kình làm hao mòn xong, mạnh nội kình còn có còn lại, liền biến thành nội kình đánh tứ chi, cao công đối thấp phòng, dù cho chỉ là còn sót lại cũng có đủ chịu. 3-2 lần va chạm, tứ chi liền sẽ trọng thương, đến lúc đó thực lực đại tổn, tính mệnh cũng liền khó đảm bảo. Cho nên, trên giang hồ, cơ bản không nghe nói có vượt biên mà chiến còn thắng võ giả. Liền đối chiêu đều không thể đúng, đánh như thế nào? Lý Khâu tiêu hóa xong đối đại khai bi thủ lĩnh ngộ mới, cùng thích ứng tốt thân thể lớn tăng khí lực, còn có biến hóa nội kinh sau. Nguyên lực 2.7 đại khai bi thủ trí cảnh, cản nguyệt bộ nhập môn, tăng lên, đại thành về sau là trí cảnh sao? Lý Khâu nhìn xem bảng, tự lẩm bẩm, trí cảnh tên như ý nghĩa hẳn là đạt tới đăng phong tạo cực, tiến không thể tiến cảnh giới. Đại khai bi thủ còn là hắn thứ một môn đạt tới trí cảnh võ học. Đương nhiên, không nên bị trí cảnh hai chữ chỗ hù dọa, một môn võ học đạt tới trí cảnh, không có nghĩa là liền vô địch thiên hạ, không phải hắn cũng sẽ không vẻn vẹn nội kình đệ tứ cảnh mà thôi. Trên giang hồ có thể tùy tiện đem hắn đánh chết, còn người có khối người. Lý Khâu rất rõ ràng điểm này, trong lòng không có chút nào tự kiêu tự mãn. Chí cảnh vẻn vẹn đại biểu hắn cái này một môn võ học cảnh giới, cũng không phải nội kinh cảnh giới. Huống hồ một môn võ học chí cảnh cũng không phải có bao nhiêu khó đạt tới. Liền lấy đại khai bi thủ môn võ học này đến nói, Triệu Toàn sợ là sớm đã tại mấy năm trước liền đạt đến trí cảnh. Diễn luyện nội gia võ học là lớn mạnh nội kình phương thức, đối một môn võ học lĩnh ngộ càng sâu chiêu thức càng tinh. diễn luyện nội kình tăng lên càng nhanh, mà một môn võ học lĩnh ngộ lại sâu, chiêu thức lại tinh. Nó luôn luôn có cực hạn này chính là chí cảnh. Đến chí cảnh, người đại biểu có thể sử dụng môn võ học này tăng lên nội kình tốc độ đạt đến cực hạn. Về sau nội kình tăng lên, không còn càng lúc càng nhanh, mà là xu hướng nhẹ nhàng. Còn lại chính là trồng thời gian, nội kình cảnh giới càng ngày càng khó đột phá. Nội kình tốc độ tăng lên lại không còn tăng nhanh, dẫn đến võ giả đem một môn võ học luyện đến chí cảnh về sau. Thực lực lại nghĩ có chỗ đột phá không còn giống như trước như vậy dễ dàng. Thậm chí có thể nói phi thường gian nan, lúc này đã luyện một môn cao minh nội gia võ học trình độ trọng yếu liền hiển hiện ra. Đã luyện bình thường võ học đến đệ tam cảnh nội kình bắt đầu tiến bộ trễ chậm. Thượng thừa võ học đến đệ tứ cảnh nội kình bắt đầu tiến bộ trễ chậm. Mà đỉnh tiêm võ học có thể một mực duy trì đến đệ ngũ cảnh. Không có võ học hạn chạm tới đệ lục cảnh nội kình tốc độ tăng lên còn tại gia tăng. Muốn đột phá đệ lục cảnh, chỉ có thể dựa vào lâu ngày thâm niên khổ luyện. Mà thường nhân không tới cái này thời điểm, liền tuổi tác đã lớn, khí huyết suy bại, thân thể bắt đầu đi xuống dốc, cho nên có thể thành tựu nội kình đệ lục cảnh võ giả. Không có chỗ nào mà không phải là thiên tư hơn người người. Triệu Toàn tương đối đáng tiếc, hắn như từ nhỏ bái nhập đại phái, thiên hạ hôm nay đỉnh tiêm cao thủ tất có hắn một tịch liệt kê. Hắn có đạt tới nội kình đệ lục cảnh thiên tư, nhưng trong hiện thực đủ loại hậu thiên điều kiện không đủ hạn chế hắn thành tựu. Kiếp này nội kình đệ ngũ cảnh không có gì bất ngờ xảy ra chính là cực hạn của hắn. Hắn nhìn ra Lý Khâu cũng có thành tựu nội kình đệ lục cảnh thiên tư. Thế là muốn để hắn đầu nhập tề hành môn hạ, đạt được tiền hắn tài cung cấp. Mượn nhờ phụ dược mau chóng đạt tới đệ tứ cảnh, đem đại khai bi thủ môn võ công này tiềm lực đào móc tận. Về sau chậm rãi trồng thời gian, chưa hẳn không có một tuyến cơ hồ trồng đến đệ lục cảnh. Mặc dù vẻn vẹn một cơ hội, nhưng đã đáng quý, trên giang hồ không biết bao nhiêu hậu thiên điều kiện ưu việt người. Bị thiên tư cái này một hạng một mực ngăn tại đệ lục cảnh bên ngoài. Cả đời vô vọng, Lý Khâu cự tuyệt tề hành mời chào, lúc đầu cũng sẽ cùng trên giang hồ tuyệt đại đa số người đồng dạng. Cuối cùng cả đời đừng nghĩ đạt tới đệ lục cảnh, nhưng hắn có nguyên lực. Chỉ cần có đầy đủ nguyên lực, đầy hết thảy đều không phải vấn đề. Thậm chí hắn căn bản sẽ không có thực lực trệ hoãn lại. Một môn võ học đạt tới chí cảnh về sau, hắn hoàn toàn có thể bắt đầu luyện thứ hai cửa võ học. Cái này có lẽ tại trong mắt người khác là không thể lý giải. Vì sao vứt bỏ tăng lên nội kình nhanh như vậy đã luyện đến chí cảnh võ học? Từ đầu luyện khác một môn võ học muốn đạt tới chí cảnh, tối thiểu cũng phải tốn hao mười mấy năm thậm chí mấy chục năm thời gian. Cho dù có trước một môn võ học làm cơ sở, sau một môn võ học muốn đạt tới chí cảnh cũng phải tốn hao mấy năm hoặc là mười mấy năm. Trong lúc đó nội kình đều sẽ lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ tăng lên. Người tinh lực là có hạn, thoáng qua một cái tuổi tác thân thể cũng sẽ chuyển thịnh vì suy. Nào có nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực có thể khiến người ta lấy ra lãng phí. Làm như thế không khác tự hủy tiền đồ. Đối với người khác đến nói xác thực dạng này, đối Lý Khâu thì là tiền đồ tươi sáng. Hắn có thể dùng nguyên lực rút gọn quá trình này. Không tiêu hao tinh lực cũng không tiêu hao thời gian. Chỉ cần hao tổn nguyên lực, đổi luyện võ học ở giữa, tăng lên nội kình tốc độ chậm nữa. Nội kình không phải cũng tăng lên sao? Luyện hai môn không thành tựu luyện ba môn. Ba môn không thành bốn môn. Luôn có thể trồng đến nội kình đệ lục cảnh, trồng nguyên lực, trồng võ học, khẳng định so trồng thời gian, thực sự nhanh hơn nhiều được nhiều. Nếu như sự tình thuận lợi, hắn cũng có thể trở thành từ xưa đến nay trẻ tuổi nhất đệ lục cảnh võ giả. khả năng về sau cũng sẽ không còn có. 20-30 tuổi đệ lục cảnh võ giả, không thông báo chấn kinh bao nhiêu người cái cằm. Tiền đồ tựa hồ một mảnh quang minh, hiện tại bày ở Lý Khâu trước mặt vấn đề chỉ có một cái. Đó chính là không có thứ hai cửa nội gia võ học cho hắn luyện. Nguyên lực cũng không có nhiều như vậy, là thời điểm đến trong giang hồ đi tới một lần. Lý Khâu phun ra một ngụm chọc khí, hai con người tỏa sáng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN